Thần cấp anh hùng, chương 50, chuyển hóa trời sinh năng khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã phân tích xong năng khiếu trời sinh của Katarina, Đại Phi bèn nhìn sang năng khiếu nghề nghiệp bậc thầy giám định nhờ nàng xé tan sách kỹ năng của Renoir mà ca mới có được thần kỹ cải biến vận mệnh. Có lẽ nàng hay nghịch ngợm ống nhòm, sách kỹ năng VV chắc cũng là do năng khiếu này mà ra. Bình thường năng khiếu của đám cướp biển là trực giác tìm kho báu. Cướp biển có 5 cái kỹ năng nhánh tương ứng với 5 cái năng khiếu gồm, sở trường lái thuyền, sở trường thủy chiến, huấn luyện cướp biển, truy tung đội thuyền, trực giác tìm kho báu. Bậc thầy giám định hoàn toàn vượt lên năng khiếu thông thường, vì vậy được gọi là năng khiếu nghề nghiệp. Ví dụ như bậc thầy cổng địa ngục trị giá 6 triệu đô la của người Nhật Bản, bình thường năng khiếu của đám ác ma là cổng địa ngục, bậc thầy cổng địa ngục là kỹ năng cao cấp hơn một bậc. Mà điều này là nhân tố chính khiến cho giá trị hai tài khoản chênh lệch như trời với đất. Anh hùng có năng khiếu nghề nghiệp chắc chắn là anh hùng tốt. Bậc thầy cửa địa ngục tuy là năng khiếu nghề nghiệp nhưng thực ra lại được đặt vào ô năng khiếu trời sinh. Người chơi lập tài khoản, rút thăm, chưa chuyển nghề đã có sẵn. Tương tự như vậy, tài khoản trị giá 3 triệu đô la. Kỵ sĩ mẫu mực cũng là phiên bản nâng cấp của năng khiếu, cầu nguyện, và cũng được đặt vào ô năng khiếu trời sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bình thường tình huống, Katarina dám bảo đại sư cũng có thể là đặt ở trời sinh năng khiếu bên trong. Nhưng là hiện tại cái này năng khiếu xác thực bỏ vào nàng chức nghiệp năng khiếu bên trong. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là theo lẽ này, năng khiếu bậc thầy giám định cũng sẽ phải đặt ở ô năng khiếu trời sinh. Nhưng mà hiện tại năng khiếu này lại nằm ở năng khiếu nghề nghiệp. Như vậy chẳng phải rất giống với quyền trục cấp thần của ca ư, chuyển hóa năng khiếu trời sinh trở thành năng khiếu nghề nghiệp, như vậy sẽ thừa ra một ô năng khiếu trời sinh, nói ngắn gọn là Katarina thực ra có hai năng khiếu. Nghĩ đến đây Đại Phi càng đem kích động, nhìn Katarina càng thêm nóng bỏng, anh hùng hai năng khiếu mà chỉ là cấp sử thi, đúng là thiệt thòi cho nàng rồi, nhưng mà không sao, em còn trẻ, đời còn dài a hi hi hi. Cơ mà, nhắc tới cái năng khiếu này, Đại Phi chợt nhớ ra trong bao đồ của cô ta có một chiếc ống nhòm gọi là ống nhòm tinh xảo được làm thủ công. Thì phải, Đại Phi thử xem xét lập tức giật mình, ống nhòm tinh xảo được làm thủ công, gia tăng tầm mắt 50. Do nghệ nhân nổi tiếng tạo ra, khi đem bán sẽ tăng thêm 3 lần giá trị. Vãi xoài, đây chính là lễ vật ca tặng cho nàng mà. Bậc thầy giám định có thể tìm được vật bị che giấu thì không nói, đằng này còn tìm ra được cả gốc gác tông chi của đồ vật nữa sao? Đại Phi thất kinh vội hỏi, cục cương à, ống nhòm này khác gì các ống khác? Đương nhiên là khác rồi, trên thế giới này làm gì có hai chiếc lá nào giống hệt nhau? Ra là vậy, trong mắt chúng ta, lá cây không có gì khác nhau, nhưng trong mắt bậc thầy giám định chúng khác như trời với đất, quả nhiên là có học có khác. Hì hì, thuyền trưởng thử nghĩ mà xem, vật phẩm quý giá trên đời này đâu có nhiều, phần lớn toàn là hàng giả, nếu như không có khả năng phân biệt chẳng phải sẽ bị lừa sao? Đây là nói tới việc cháo tất thành giả. Còn một tình huống khác là đồ thật, là những vật phẩm có giá trị quá kinh khủng, để tránh bị trộm đi, đành phải ngụy trang thành những vật phẩm vô cùng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này thường được hội thương nhân áp dụng, đồng thời nó cũng là cách ngụy trang khó bị nhìn thấu nhất. Vãi xoài, ngụy trang đồ thật thành đồ thường. Thường như thế nào? Vậy thì có nhiều kết quả lắm. Truyền thuyết kể rằng có một ít bảo vật có thể ngụy trang thành không có thuộc tính, không khác gì đồ hàng ngày. Nghe nói hội thuật sĩ luyện kim của The Silver City chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Vậy nên bác Balek hoặc là không làm, còn một khi đã cướp thì sẽ cướp toàn bộ mọi vật trên tàu. Vì vậy nhìn tiệm của bác ta mới giống như một cái tiệm tạp hóa, rất là thú vị, cũng là chỗ em thích chơi nhất khi còn bé. Chú thích The Silver City, thế lực trung lập còn gọi là Academy, học viện pháp sư, người chơi không thể trực tiếp lựa chọn. Đại Phi không thể không liên tục gật gù, xem ra trong trò chơi này bảo vật ẩn giấu quá sâu, nha cướp biển thực ra cũng là một nhà bác học đó. Vừa nghĩ tới ngụy trang thành cái gì thuộc tính đều không có vật lẫn lộn, Đại Phi trong giây lát liền nhớ lại hoa tiêu di vật trong bọc, phát hiện cái kia rất văn nghệ, rất phong cách cổ xưa cây sáo, vậy sẽ có nội hàm sao? Đại Phi liền tranh thủ bao trong bọc cái kia cây sáo lấy ra. Bảo bối, ngươi nhìn xem, vật này là người nào đó di vật, có hay không chỗ đặc biệt? A hát, Katarina tiếp nhận cây sáo xem xét, con mắt lại lần nữa tỏa sáng. Có hy vọng, quả nhiên, Katarina bắt đầu toàn bộ yêu sâu sắc rót giày vò cái này cây sáo, thần sắc hưng phấn mà vừa khẩn trương. Ha ha, thỏa thỏa có nội hàm A hát, tốt, tốt anh hùng A hát, ca tâm can bảo bối A hát, oa ha ha ha. Hiện tại ca cái này số lại là hàng hải gia, lại là một đại tông sư, lại có song trọng thân phận giám bảo phó anh hùng, thỏa thỏa chính là máy in tiền AH. Nếu như trong trò chơi giá hàng thực theo như Lăng Xê trong như vậy dày vò, trong vòng 1-2 năm ca lợi nhuận cái sấp xỉ 1.000 vạn không thành vấn đề. Tối thiểu nhất giá thị trường nếu không tế mấy trăm vạn vẫn có thể cầm xuống. Quyết định ca không còn nữa để bán số sự tình rồi. Bị toàn bộ server truy nã thì sao? Cái kia gấu hài tử thật đúng là cho là mình nhiều tiền chính là toàn bộ server lão đại. Cái này là vọng tưởng tự bệnh nặng được chị. Đừng làm cho ca gặp gỡ, bằng không thì ca một đại tông sư đánh cho hắn trên đường phố ăn mày. Rốt cục Katarina thật dài thở ra một hơi. Thuyền trưởng, đây nhất định là bảo vật, hẳn là một loại triệu hoán liệp ưng Hunter khí cụ, hơn nữa hơn phân nửa là tinh linh vương quốc sản xuất, mặt khác ta tựu không có biện pháp phân biệt rồi. Đại phi đại hì, không có sao không có sao, chỉ cần biết rằng là bảo vật là được rồi, bảo bối khổ cực. Ngay cả vạch trần, sách kỹ năng, giám bảo anh hùng đều không có biện pháp công nhận bảo vật thỏa thỏa cấp độ A đã ngoài A NPC trong. Giám định sư, phần lớn là, đến lúc đó xuất tiền thỉnh bọn hắn ok. Katarina nhõng nhẽo cười nói, thuyền trưởng, hiện tại chúng ta đi ở đâu? Đại phi không khỏi khẽ giật mình, chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Katarina cười nói, phỉ thúy biển cách tinh linh vương quốc Farolan không xa. Đại phi ha ha cười nói, tốt, vậy thì đi tinh linh vương quốc thuận tiện tìm người nhận thức cái này bảo vật. Katarina cười nói, nghe nói tinh linh vương quốc hàng hóa vận đến nhân loại vương quốc có thể lợi nhuận rất lớn tiền đây này. Đại phi gấp vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, đệ nhất chuyến hàng liền từ tinh linh vương quốc bắt đầu, oa ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Katarina nhõng nhẽo cười nói, không hổ là thuyền trưởng, ta đây tựu đi cầm lái rồi, về phần trưởng buồm chỉ có phiền toái thuyền trưởng rồi. Đại phi ha ha cười nói, không có vấn đề, phải tích trưởng buồm loại này việc nặng đương nhiên nên do nam nhân đến làm a hát. Bất quá ta nói bảo bối, người cái này quần áo cũng nên cởi ra đi à nha, ngâm cả đêm vũ cần phải trước phơi nắng cái tắm nắng mới được a hát, đúng không? Thuyền phi thường bắt đầu hướng phía ý đồ thừa phong xuất phát rồi. Không rảnh rỗi đại phi lại móc ra cái kia trương đến từ không dễ kim quang trang giấy, bùi ngùi mãi thôi đặt ở trước mũi sâu hít thật sâu một hơi, phảng phất nghe thấy được bảo bối giữa vú đổ mồ hôi hương a hát. Hệ thống nhắc nhở, ngài trời sinh năng khiếu. Gió bão đi thuyền, thuộc về hy hữu hàng hải năng khiếu, phù hợp hàng hải gia trí tuệ quyền trục sử dụng điều kiện, ngài muốn đem trời sinh năng khiếu chuyển thành hàng hải gia chức nghiệp năng khiếu sao? Xác định, trang giấy kim quang lóe lên hóa thành kim mảnh biến mất. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài. Ngài sử dụng một cái. Điểm kỹ năng, thu được hàng hải gia chức nghiệp năng khiếu. Gió bão đi thuyền, anh hùng đội tàu tải ác liệt bão tố trong đi thuyền tính an toàn tăng lên, hắn hiệu quả mặc dù hàng hải gia kỹ năng đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Chú thích điều kiện tiên quyết là cần anh hùng có được kháng sóng chất lượng hài lòng cỡ lớn Garen thuyền buồm cùng với rất tốt thuyền hình. Cỡ lớn Garen thuyền buồm cần anh hùng có được nhất định danh vọng mới có tư cách tại xưởng đóng tàu mua sắm. Rốt cục không còn là hoang dại năng khiếu rồi, cùng trước kia so sánh với quả nhiên nhiều một cái theo chức nghiệp đẳng cấp tăng lên mà tăng lên hiệu quả. Tìm được tổ chức cảm giác quả nhiên là sâu sắc bất đồng a hát, ha ha. Qua ha ha ha, hệ thống nhắc nhở, ngài đem trời sinh năng khiếu chuyển hóa làm chức nghiệp năng khiếu, hiện tại ngài đã có lại lần nữa lựa chọn trời sinh năng khiếu cơ hội, ngài có thể theo ngài nắm giữ một loại hạng kỹ năng trung tuyển chọn một cái kỹ năng trở thành ngài mới năng khiếu. Quả là thế, ca xong năng khiếu nữa à, oa ha ha ha, bất quá tuyển cái gì kỹ năng đem làm năng khiếu đâu này. Ca trước mắt tối cao đoan kỹ năng chính là, tình báo phân tích, nha tựu nó, không không không, ca gấp cái gì mà gấp, ca đều tông sư cách thần cấp còn xa sao. Ca đợi về sau học hội thần cấp kỹ năng nói sau, ca thần cấp anh hùng, ca một đời thần sư, oa ha ha ha. Cách chương.